bởi cùng khổ và cùng thương thị. Thì ta hiểu, người đàn bà ấy không nói nhưng thực ra lại rất hiểu những bế tắc của đời mình. Và khi người ta hiểu nhưng lại không thể làm gì hơn để thay đổi, cái đau ấy mới thật là đau. Chúng tôi không nghĩ đây là một chuyện ngắn hay nhất của tác giả Võ Diệu Thanh, nhưng quả là nó cho ta thấy sự chỉn chu và dày dặn hơn trong kỹ thuật viết của chị. Và đó cũng là dấu hiệu của một cây bút đã bắt đầu thực sự chuyên nghiệp. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hà buồn, khói khói đốt đồng để ngắm người, chim nhẹ lang rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi, mẹ vỗ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn yêu phiêu lưu trong chơi những ngày đầu trưa, ba da miếng dừa đường mòn xưa, gian nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm thao đắng nóng. Xin được là mây mà bay khắp nơi gian buồn, nghe chôn quê hương xa rời từ cất ước ly hương. Xin được làm gió giặt dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho. Xin sống lại tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đầu trưa, ba da miếng dừa đường mòn xưa, dáng nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt hè.